Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1961, chương 1964, nhân tinh Trung Diêu. Trung Diêu vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên, Diêu không mời mà tới. Tử tội, nói, hai chân hơi cong, liền có quỳ xuống chi ý. Tôn Sách bước nhanh đến phía trước. Đúng lúc đó nâng Trung Diêu cánh tay, ngăn cản hắn quỳ xuống. Kính đã lâu Trung quân đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật là may mắn, thật là may mắn. Trung Diêu tuổi gần 50, cùng Tôn Kiên còn muốn lớn tuổi mấy tuổi, tự nhiên không chịu tùy tiện quỳ xuống, chỉ là tới chật vật, không thể không đem tư thái hạ thấp chút. Tôn Sách lòng dạ biết rõ. Hắn đối quỳ xuống loại này lễ tiết vốn là thì không có cảm tình gì. Càng không thể để Trung Diêu quỳ xuống. Coi như không nể mặt Trung Diêu, cũng phải cho Quách gia phu thê mặt mũi. Nếu không cũng không cần vừa nghe đến Trung Diêu đến thì chạy tới gặp mặt. Đã diễn xuất, tự nhiên muốn diễn nguyên bộ. Huống hồ ở ngoài cửa nghe được Trung Diêu giải rác mấy cái ngữ, đã biết vị này nhân tinh biết rõ chấm ý, chính là thu thập Nhữ Dĩnh nhân tâm cơ hội tốt. Nếu như dùng đến tốt, lực thu hút ra không phải Quách gia, Tuân Du những người tuổi trẻ này có thể so sánh. Gặp Tôn Sách lễ kính Trung Diêu, Quách gia còn dễ nói. Rõ ràng Tôn Sách dụng ý, Trung phu nhân lại vui mừng nhướng mày. Nàng là Trung gia chi tộc thứ nữ, nguyên bản trong gia tộc địa vị cũng không cao, cần Trung Diêu giúp đỡ. Hiện tại tình thế ngược lại, Quách gia là Ngô Vương tâm phúc, nàng là Ngô Vương sau tỷ muội khuê Trung Mật Hữu. Trung Diêu bởi vì bọn hắn phu thê mà bị Ngô Vương lễ kính, tự nhiên rất nhiều mặt mũi. Trung phu nhân không ngờ tới Tôn Sách sẽ đến, ngồi giường an bài không đủ, liền mời Tôn Sách ngồi chủ tịch. Trung Diêu người xem chỗ ngồi, chính mình thì đi thu xếp tiệc rượu, xin chỉ thị Tôn Sách về sau. Nàng lại phái người đi mời Viên Quyền. Tôn Sách cùng Trung Diêu hàn huyên vài câu, cũng không vấn Trung Diêu là như thế nào đến ở giữa đi tới này. Tự nhiên không phải cái gì hào quang sự tình, không hỏi cũng được, đi thẳng vào vấn đề. Vấn Trung Diêu đối trước mắt tình thế đánh giá. Trung Diêu chính cần cơ hội biểu hiện, vui vẻ có như thế một cái vô cùng tự nhiên mở màn. Tiếp lấy vừa mới cùng Trung phu nhân đề tài nói đi xuống. Trung Diêu chắp tay lại bái, đại vương mặc dù bắt nguồn từ Kinh Tương, ra làm quan lý chính lại là theo Dự Châu lên. Tự nhiên rõ ràng Nhữ Dĩnh chính là đảng người nơi tụ tập. Diêu ngửi đại vương đối đảng người rất có mâu thuẫn chi tâm, mạo muội vọng xấu, nguyện vì đại vương bình luận. Tôn Sách khom người hoàn lễ, nguyện nghe cao kiến. Quả thật, đảng người tuy nặng nho kinh, lại đã không phải là phu tử như vậy ôn nhuận như ngọc quân tử, hành sự không khỏi cực đoan. Không sai Khổng Tử nói nhân, Mạnh Tử nói nghĩa, nho môn vốn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đảng người cách phu tử xa hơn một chút, cách Mạnh Tử lân cận, chỉ là trừ mặc dù 10 triệu người ta tới vậy khẳng khái bên ngoài, lại nhiều mấy phần Mặc gia rút kiếm mà lên, chết không trở tay kịp quyết tuyệt. Tôn Sách cũng là không kỳ quái dạng này quan điểm, hắn trước kia liền nghe qua một số. Hán mặt văn võ phân đồ đã có dấu hiệu, lại không rõ ràng, văn sĩ quen kiếm số lượng cũng không ít, từ thứ, Tuân Du đều ra vào văn võ ở giữa. Bất quá Trung Diêu đem đảng người cực đoan cho là do bên trong có Mạnh Tử chi nghĩa, ngoài nghề Mặc gia chi hiệp, ngược lại là có chút ý mới. Hán triều nặng hiệp khí, thậm chí có thể nói là hiệp khâu cuối cùng. Hậu nhân thường nói Mặc gia bởi vậy tiêu vong, hiện tại xem ra chưa chắc chuẩn xác. Mặc gia không có tiêu vong, chỉ là hoán hình thức, rời xa văn hóa viết trung tâm, không còn là cùng nho gia tịnh xưng học thuyết nổi tiếng thành phố phường giang hồ chi học. Mà Trung Quốc lịch sử viết tuy nhiên phong phú, lại lấy triều đình là chủ yếu đối tượng, đối phó phường giang hồ chú ý là không quá đầy đủ. Theo Chuông Quân chi ý, đảng người ngược lại là tập hợp chư tử đại thành. Tôn Sách cười nói, mang theo vài phần trò đùa giọng điệu. Không sai, đảng người không phải nguyên bản trên ý nghĩa nho sinh, chính như nho môn không phải nguyên bản trên ý nghĩa nho môn. Thực nho mặc đạo pháp mặc dù lẫn nhau công kích, tranh tụng không nghỉ, trên bản chất lại là trí thức nội bộ phân tranh, đồng đạo mà khác thuật, phân phân hợp hợp không thể tránh được, lấy thừa bù thiếu cũng là tự nhiên. Cho nên, đảng người không phải nho sinh, lại có thể xưng là nho sĩ. Đầu tiên là sĩ, thực mới là nho sinh. Tôn Sách đuôi lông mày dương nhẹ, lại không đánh giá. Trung Diêu đem đảng người quy về sĩ, đây là tại hướng hắn sĩ luận dựa vào. Thế nhưng là có thể hay không từ tròn nói, là tiến lên vẫn là lùi lại, hắn còn không cách nào kết luận, không nên vội vàng đánh giá. Đương nhiên, bọn họ bắt chước cựu học, nhãn giới khó tránh khỏi không đủ bao quát, cùng đại vương đề xướng sĩ đạo có một chút khoảng cách. Cảnh giới phía trên không đủ khả năng, có thể đây chỉ là 50 bước cùng 100 bước khác nhau. Thậm chí có thể nói đây là đảng người lấy thân thử nghiệm. Đụng nam tường, dùng chính mình máu tươi tánh mạng chứng minh đường này không thông. Vì đại vương thai nghén mới luận cung cấp một số tham khảo. Thì dự tính ban đầu mà nói, không khác nhiều. Tôn Sách trầm ngâm không nói. Trung Diêu tuy nhiên không nói hắn đối đảng người cái nhìn có bất công, nhưng là cường điệu đảng người hy sinh đối với hắn có tham khảo tác dụng. Lại không thể nói tất cả đều là gượng ép. Hắn chỗ lấy phát chí nguyện, muốn cải biến Hoa Hạ văn minh tiến trình. Trình độ nào đó không phải liền là không hy vọng nhìn đến xã hội tinh anh biến thành quyền lực phụ thuộc, lấy tranh giành làm hoàng quyền nô tài làm vinh a. Từ một điểm này phía trên nhìn, đảng người tới một mức độ nào đó là phù hợp hắn mong muốn. Hắn phe đối lập người, chỉ là phản đối bọn hắn cực đoan, phản đối bọn hắn phong bế, phản đối bọn hắn không thiết thực thôi. Hắn không cách nào phe đối lập người lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình đảm đương. Cũng vô pháp phủ định đảng người hy sinh vì nghĩa lớn, xả thân thủ nghĩa tinh thần, chí ít tí ưng. Phạm Bàng cái kia đệ nhất đảng người là có dạng này khí khái. Đạo thuật mâu thuẫn, nặng nói mà nhẹ thuật, này đảng người cho nên bại. Đạo thuật gắn bó, lấy thuật chứng đạo, này đại vương cho nên thắng. Trung Diêu vuốt vuốt chòm râu, nhàn nhạt cười nói, đại vương muốn đi vương đạo, lấy vương đạo thắng bá đạo, chí hướng cao xa, khiến người khâm phục. Chỉ bất quá cao siêu quá ít người hiểu, chính đạo vu xa, không phải đại nhân đại dũng giả khó đi, không phải đại trí đại thánh giả khó biết rõ, thiên hạ có thể trải nghiệm đại vương thâm ý người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá hai ba tử ngươi, Tôn Sách cười, mặc kệ Trung Diêu đây là nói thật vẫn là nịnh nọt, nghe quả nhiên dễ chịu, để hắn rất có đến gặp chi âm. Như uống thuần tửu rất vui, hắn cũng rõ ràng chính mình có chút lý tưởng hóa, nửa đêm tỉnh mộng, thường xuyên có tự mình hoài nghi, không biết mình có thể hay không đi đến vương máng cũ đường. Xã hội cải cách là một cái hệ thống công trình, tuyệt không phải mấy người, mấy năm liền có thể thực hiện, hắn một cái người xuyên Việt, si tâm vọng tưởng muốn thay đổi lịch sử tiến trình. Làm sao biết không biết biến khéo thành vụng, thành Vương Mãng hoặc là Diệp Khinh Mi. Quách Gia hợp thời mở miệng, dẫn đạo đề tài tiếp tục, nghe Chung Quân lời ấy. Chúng ta phụ tá đại vương cũng là ếch ngồi đáy giếng. Biết rõ thế mà không biết nguyên cớ. Chung Diêu mỉm cười, hắn không dễ làm mặt phê bình Tôn Sách, nhưng phê bình Quách Gia lại một chút vấn đề cũng không có, phụng hiếu. Như đại vương dùng Tần Chính đi bá đạo, trong vài năm có thể lay động bình thiên hạ. Quách Gia nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, Trung quân coi là mấy năm? 3 năm, nhiều nhất 5 năm. Năm châu có thiên hạ hộ khẩu chi nửa, triệu tập sĩ ngũ, có thể được binh 5,600,000, kỳ quyên tiền lương, có thể đứng đến 5 năm chi lương, 1 năm bình quan trung, 1 năm bình hà bắc, 1 năm càn quét 4 phía, thây nằm 1 triệu, đổ máu 1,000 dặm, thiên hạ hộ khẩu giảm phân nửa. Sau đó vòng sau đài chi chiếu, cùng dân nghỉ ngơi, thiên hạ có thể an. Thật sao? Quách gia cười đến càng thêm đắc ý, đã như vậy nhẹ nhõm, vì sao đại vương không chịu, càng muốn cùng triều đình, Viên Đàm dây dưa? Bởi vì đại vương sở dục đến người cũng không phải thiên hạ, mà chính là vương đạo. Hắn muốn hướng về thiên hạ người chứng minh vương đạo có thể thắng bá đạo. Được không? Từ đường, đường đường chi trận mới là vương đạo. Trung Diêu chuyển hướng Tôn Sách, ánh mắt sáng rực, đại vương, Diêu không tài đức, chỉ có tuổi tác, cậy già lên mặt, cả gan nói bừa, nếu có mạo phạm, còn mời đại vương rộng lòng tha thứ. Tôn Sách mỉm cười mà cười, lão nhân này quả nhiên quỷ tinh, lời nói được như thế dễ nghe, tư thái lại thả thấp như vậy, ta cảm kích ngươi cũng không kịp, chỗ nào còn có thể sinh khí. Coi như thật có cái gì không hài lòng cũng không tiện sinh khí a. Khó trách hắn có thể sống hơn 80 tuổi, hơn 70 tuổi còn có thể sinh cái thông minh tuyệt đỉnh có thể phá của lão đến tử. Bất quá Trung Diêu mấy câu nói đó thật đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Có lẽ là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hắn đem so với Trương Hoành, Quách gia những thứ này cận thần thấu triệt hơn. Ta không phải là không thể cấp tốc bình định thiên hạ. Ta chỉ là không muốn thắng đến quá gian nan, thảm thắng như bại, đánh cho đầu rơi máu chảy nhiều không có ý nghĩa. Ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được nhẹ nhõm, xinh đẹp. Ta muốn hướng về thiên hạ người chứng minh phát triển mới là đạo lý quyết định. Chỉ có giải phóng tư tưởng, nói đúng sự thật, mới có nắm giữ thực lực, nắm giữ tôn nghiêm. Không đánh mà thắng chi binh. Trước đó, giữ lấy thiên tử, Viên Đàm lại có quan hệ gì? Để bọn hắn nhảy nhót, xem bọn hắn có thể bắn cái kết quả gì đi ra. Có thể hay không ép được ta toàn lực ứng phó. Nhìn lấy đối thủ tức hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, lại không làm khó dễ được ta, cũng là một loại hưởng thụ a. Trung quân khiêm tốn, quá khen không dám nhận, lại có phần bị dẫn dắt, con đường phía trước mênh mông, ta cũng là lục lọi tiến lên, cũng không rõ ràng có thể đi tới một bước nào. Nếu có Trung quân dạng này trí giả hỗ trợ, tâm lý thì thiết thực nhiều. Trung quân, đến đâu thì hay đến đó, không ngại ở chỗ này trước ở một thời gian ngắn, cho ta lúc nào cũng lợi ích, như thế nào? Trung Diêu đại hỉ. Một đường lên đều treo ở trong lòng một khối đá lớn, cuối cùng rơi xuống đất. Tuân Văn Nhược, lần này ngươi thật là bỏ lỡ. Thiên tử tuy là anh tài, chiêu hiền đại sĩ, thế nhưng là cùng Ngô Vương so ra, cuối cùng vẫn là hơi kém một chút a. Trung Diêu rời chỗ, quỳ mọp xuống đất, Diêu cùng cực đến chạy. Mông đại vương không bỏ, dám không hiệu Ngô Trung, kiệt nô mới. Tiến nói bừa, ký có một lời chi? Tôn Sách lần này không có khiêm tốn, thong dong thụ Trung Diêu đại lễ, đã muốn làm quân thần. Quân thần lễ tiết luôn luôn phải có, coi như Trung Diêu về sau một cái đề nghị không đề cập tới. Chỉ là Tả Phùng Dực Lâm trận lần trốn liền có thể đánh thiên tử một cái bạt tay mạnh. Đối nội mà nói, có Trung Diêu cái này Nhữ Dĩnh lão danh sĩ ra mặt, đối Nhữ Dĩnh sĩ phong chỉnh đốn cũng có thể thực hiện trọng đại đột phá. Trước mắt thì có một cái vô cùng phù hợp cơ hội. Tưởng Can nói qua, Trung Diêu lòng ham muốn công danh lợi lộc rất nặng, vẫn muốn mang binh, mà hắn hiện tại liền cần một người xâm nhập Thương Lạc. Đến quan trung cửa chính đồn điền, Trung Diêu ở thời điểm này đưa tới cửa, quả thực là thiên ý, không cần tuyển. cũng là hắn. Đương nhiên, cơ hội này không thể cho quá tùy ý. Rất dễ dàng được đến đồ vật cũng sẽ không trân quý. Trước treo hắn một đoạn thời gian khẩu vị, năm sau lại nói, thừa dịp sang năm cơ hội, để hắn hồi toánh xuyên lộ mặt, làm một lần ra hổ. Tôn Sách trong lòng chủ ý quyết định, không còn nói cụ thể an bài, ngược lại cùng Trung Diêu chuyện trò vui vẻ, nói lên thư pháp, nghe qua Trung Quân thư đạo tinh thâm. Vang danh quan trung, thế nhân bất luận quý tiện, đều là lấy đến Trung Quân chỗ sách mộ trí làm vinh. Đúng lúc có một việc muốn làm phiền Trung Quân, còn mời Trung Quân không muốn từ chối mới tốt. Trung Diêu trong lòng biết bụng tên, loại sự tình này là tránh không rơi, nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Không biết là đại vương vị nào bạn thân? Không phải một vị hai vị, là hơn 10 vị. Tôn Sách đối mới vừa vào cửa Viên Quyền, Viên Hành tỉ muội vẫy tay, cười nói, vương hậu, phu nhân, các ngươi đến rất đúng lúc, đại thư gia ngay tại trước mắt. Trung Diêu sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Tôn Sách ánh mắt hơi khác thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN